Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152.152. Trước mắt người một thân hồng y như lửa, vũ mị nhiều vẻ, nhìn qua chính là một cái mỹ nhân. Nhưng ở như vậy địa phương, xuất hiện như vậy một cái mỹ nhân, Mộ Ca có thể không cảm thấy kỳ quái sao? Mộ Ca bên người áp giữ quỷ thú cũng vẻ mặt cảnh giác mà nhìn bất thình lình mỹ nhân. Vì cái gì? Nó một chút đều không cảm giác được trước mắt người này hơi thở. Bất quá, Mộ Ca cũng không có cảm giác được trước mắt cái này mỹ nhân đối nàng ác cảm. Mở miệng nói, ngươi là... Ta là Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh, mỹ nhân đối với Mộ Ca nói. Hoa Mạn Thù Sa, Mộ Ca lần đầu tiên nghe được hoa còn có linh, lúc này cũng không khỏi mà ngẩn người. Theo sau nói, ta là Mộ Ca, chỉ là không biết, cái này Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh tìm tới chính mình là vì cái gì? Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, gấp cái gì? Ta muốn tìm hồi lúc ban đầu chính mình, nhưng ta làm không được, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh đối với Mộ Ca lẩm bẩm nói. Vì cái gì tìm tới ta? Ngươi là người, nhất định sẽ rời đi quỷ giới, đi trước nhân gian. Khi đó ngươi nhất định sẽ tới bờ đối diện, sẽ đi ngang qua đường Hoàng Tuyền. Đến lúc đó ngươi sẽ nhìn đến Hoa Mạn Đà La Chi Linh. Thỉnh ngươi mang theo chúng ta rời đi quỷ giới. Ở nhân gian hoa khai khắp nơi. Giúp ta đạt thành cái này tâm nguyện. Ta sẽ báo đáp ngươi. Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh đối với Mộ Ca tiếp tục nói. Đây là người ở trên đường đi. Sự từ bầu trời tới sao? Bất quá. Đây là một kiện thuận tay sự. Mộ Ca đáp ứng rồi. Theo sau, Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh đi theo Mộ Ca nói lên nàng trong trí nhớ chuyện xưa. Từ trước có hai người, Bỉ cùng Ngạn, trời cao quy định bọn họ vĩnh không thể lẫn nhau thấy. Nhưng có một ngày, bọn họ trái với quy định, trộm gặp mặt. Bỉ là anh tuấn tiêu sái thiếu niên, Ngạn là xinh đẹp như hoa nữ tử. Gặp nhau lúc sau, hai người kết hạ gắn bó suốt đời, quyết định đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Bởi vì trái với thiên điều, trời cao cho bọn hắn hạ một cái ác độc nguyên rủa, đưa bọn họ biến thành một đóa hoa cùng lá cây. Nhưng lại là, có hoa không thấy diệp, diệp sinh không thấy hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa diệp hai tương sai. Luân hồi vô số lúc sau, có một ngày, Phật đi vào nơi này, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó huyền bí, cuối cùng đem hoa hành trên mặt đất rút lên, hắn không thể giúp bọn hắn cởi bỏ này ác độc nguyên rủa, nhưng hắn có thể đưa bọn họ mang đi kia bờ đối diện. Hoa khai khắp nơi, Phật đi bờ đối diện trên đường, đi ngang qua sông Tam Đồ. Quần áo bị nước sông ướt nhẹp, chờ Phật lấy ra bị quần áo bao hoa khi, lửa đỏ đóa hoa đã biến thành thuần trắng. Phật rằng, đại hỷ không bằng đại bi, ghi khắc không bằng quên, thị thị phi phi, như thế nào có thể phân đến rớt đâu. Hảo hoa nha, Phật đem này hoa loại ở bờ đối diện, kêu nó Hoa Mạn Đà La. Lại nhân này ở bờ đối diện, kêu nó Hoa Bỉ Ngạn, nhưng Phật không biết chính là bị nước sông phai màu hoa đem chính mình sở hữu màu đỏ đều tích ở uống nước. Suốt ngày kêu rên, Địa Tạng Bồ Tát biết được Hoa Mạn Đà La đã sinh. Liền đi vào bờ sông, lấy ra một cái hạt giống ném vào trong sông. Một đóa diễm lệ càng sâu phía trước hoa từ trong nước trường ra. Địa Tạng đem nó bắt được trong tay, thở dài, ngươi thoát thân mà đi, đến đại tự tại, Vì sao phải đem này vô biên hận ý lưu tại vốn đã biển khổ vô biên trong địa ngục đâu? Ta làm ngươi làm tiếp dẫn sứ giả, chỉ dẫn bọn họ đi hướng luân hồi. Liền nhớ kỹ ngươi này một cái sắc thái đi, bờ đối diện đã có hoa mạn Đà La, đã kêu ngươi hoa mạn châu xa đi. Bởi vậy, trên đời liền có hai loại hoàn toàn bất đồng hoa bỉ ngạn. Một cái lớn lên ở bờ đối diện, một cái lớn lên ở sông Tam Đồ. Sông Tam Đồ bờ bên kia đúng là bờ đối diện, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn tương vọng. Nghe tới, thật là cái bi thương chuyện xưa, mà nghe xong lúc sau, nàng cũng minh bạch hoa mạn thù sa chi linh theo như lời ý tứ. Chỉ có đem hoa mạn Đà La cùng hoa mạn thù sa hợp ở bên nhau, bọn họ mới là nhất hoàn chỉnh. Nói xong lúc sau, hoa mạn thù sa chi linh biến thành một đóa đỏ tươi đóa hoa, dừng ở mộ ca tay trái cánh tay thượng, biến thành một cái ấn ký. Nhìn cái này ấn ký, mộ ca yên lặng mà đem chính mình tay áo đem này đắp lên. Lúc này một bên áp giữ quỷ thú như là nghe thấy được cái gì khí vị, dường như ở mộ ca trên người vòng quanh vòng ở ngửi. Mộ ca cũng nghe thấy được chính mình trên người này như có như không hương khí. Biết đây là hoa mạn thù sa mang đến. Trong truyền thuyết, đường hoàng tuyển thượng hoa bỉ ngạn sẽ ở có quỷ trải qua thời điểm tản mát ra câu nhân mùi hương. Ngửi được này đó mùi hương người, liền sẽ nhớ tới kiếp trước chính mình. Bất quá này đó đều là truyền thuyết mà thôi. Duy nhất có thể khẳng định chính là hoa bỉ ngạn đích xác rất thơm mơn. Đi theo sau, mộ ca nhìn bên cạnh áp giữ quỷ thú nói, muốn này đó hoa mạn thù sa sao? Vây quanh ở mộ ca bên người áp giữ quỷ thú lực chú ý lập tức bị chung quanh hoa mạn thù sa cấp hấp dẫn, như vậy cũng tốt ăn ngon. Đương nhiên muốn. Vội vàng mà thúc giục mộ ca. Mộ ca nghe được áp giữ quỷ thú tiếng lòng sau, cũng liền bắt đầu ngắt lấy này đó hoa mạn thù sa. Ngắt lấy xong lúc sau, mộ ca cùng áp giữ quỷ thú liền chuẩn bị rời đi. Áp giữ quỷ thú nghĩ lần này thu hoạch đi đường hảo thủ, bốn cái móng vuốt đều tưởng là mang theo phong giống nhau. Ở đi ra ngoài thời điểm, mộ ca cùng áp giữ quỷ thú hai cái vẫn là đi ngang qua cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà bên mạnh bà nhìn hai cái, coi như làm là không thấy được một nửa xem nhẹ qua đi. Chờ đến một người một thú sau khi rời khỏi, mạnh bà mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua mộ ca bóng dáng. Quả nhiên là vận khí tốt, từ cuối cùng một phiến môn ra tới. Mộ ca cùng áp giữ quỷ thú ở bên này phía trước phía sau thêm lên cũng ngây người hơn 10 ngày. Quỷ thảo số lượng lệnh mộ ca đều có chút táp lưỡi. Nàng cái kia đại túi trữ vật, cơ bản đều bị chất đầy. Theo sau, mộ ca mang theo áp giữ quỷ thú đi tới tiến vào báo danh chỗ. Nhìn mộ ca cùng áp giữ quỷ thú, trông coi âm binh vội vàng nói, đây là phải đi, bọn họ đây là ở bọn họ bên này quét sạch hơn 10 ngày. Cuối cùng là tới rồi nên đi lúc ân, mộ ca gật đầu. Ở chỗ này hơn 10 ngày, cùng một ít âm binh thật, đúng là chính là quen mắt. Thẻ bài lấy tới, các ngươi liền có thể đi ra ngoài, âm binh tiếp tục nói. Nghe vậy, mộ ca lập tức liền lấy ra chính mình phía trước lấy thẻ bài. Âm binh đem thẻ bài thu hồi tới lúc sau, đối với mộ ca nói, hiện tại bên ngoài đã xảy ra không ít chuyện, các ngươi ngoại trừ thời điểm cẩn thận một chút, tận lực tới gần thành trấn, đã xảy ra chuyện gì? Mộ ca theo bản năng hỏi, cái này ta không rõ ràng lắm. Bất quá gần nhất ta có rất nhiều đồng sự đều bị phái ra đi. Âm binh đồng sự còn không phải là âm binh sao? Nói chung, Này đó âm binh là sẽ không dễ dàng qua cái này địa phủ. Chẳng lẽ bên kia thật sự ra rất lớn sự. Mộ ca cũng minh bạch cái này âm binh nói cho chính mình cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Vội vàng nói lời cảm tạ. Theo sau, mộ ca liền mang áp dự quỷ thú liền rời đi. Chờ trở lại kiều kia một bên lúc sau. Mộ ca mang theo áp dự quỷ thú trực tiếp liền đi trước cách gần nhất thành Vãng Sinh. Tết Trung Nguyên càng ngày càng gần. Nàng yêu cầu trước đó đi nơi đó chuẩn bị. Chỉ là mộ ca lần này ở đi thành Vãng Sinh trên đường khi thần sắc có chút khác thường. Không phải nói, càng là tiếp cận Tết Trung Nguyên thời điểm. Không chỉ là thành Vãng Sinh nổi. Ngay cả thành Vãng Sinh ngoại sẽ có đủ loại bán hàng rong cùng với đội ngũ. Có vẻ phá lệ náo nhiệt sao? Vì cái gì nàng hiện tại nhìn, tình huống sẽ là cái dạng này trống vắng, giống như có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ chính là âm binh cùng nàng nói bên này ra không ít sự. Chưa kịp thâm tưởng, mộ ca mang theo áp dự quỷ thú tiếp tục hướng tới thành Vãng Sinh phương hướng mà đi. Không biết qua bao lâu, mộ ca càng là tới gần thành Vãng Sinh thời điểm, mới dần dần mà thấy được một ít thân ảnh. Chỉ là này đó thân ảnh thoạt nhìn cảnh tượng vội vàng. Đang xem đến mộ ca cùng áp dự quỷ thú hai cái thời điểm. Này đám người. Đột nhiên đem mộ ca cùng áp dự quỷ thú vây quanh. Ngươi là ai? Cầm đầu một quỷ đối với mộ ca lạnh lùng nói. Ta muốn thành Vãng Sinh chuẩn bị tham gia Trung Nguyên đấu giá hội. Mộ ca trả lời. Ngươi là nơi nào trụ dân? Tán quỷ. Phía trước ở tại thành Âm Dương. Mộ ca trả lời. Lại không nghĩ rằng. Mộ ca mới vừa một hồi đáp. Lập tức có quỷ lạnh giọng chỉ vào nàng nói. Ngươi nói dối. Mấy ngày nay thành Âm Dương sớm đã bế thành. Ngươi sao có thể ở tại nơi đó nghe được thành Âm Dương bế thành? Mộ ca thần sắc có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào chỉ là đi địa phủ bên kia một chuyến? Ra tới thời điểm, chính là long trời lở đất. Nhìn thấy mộ ca trầm mặc, chất vấn quỷ tưởng chính mình nói chúng rồi. Trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhất định có vấn đề. Cùng chúng ta trở về điều tra một phen, nói. Kia quỷ trực tiếp liền hướng tới mộ ca nhào tới. Làm bộ phải bắt được mộ ca. Ở đối phương xông tới thời điểm, mộ ca đã nhanh chóng né tránh khai. Ở đối mặt kia nông đậm âm sát khí khi, tức khắc cũng điều động nổi lên chung quanh âm sát khí cấp chính mình làm hộ thuẫn. Hai tương đụng chạm, thế nhưng ngang nhau biến mất. Công kích mộ ca người không thể tin tưởng mà nhìn một màn này. Sao có thể, chung quanh quỷ nhìn mộ ca ánh mắt cũng có chút kinh nghi bất định. Theo sau tựa hồ muốn tiến lên đây hỗ trợ thời điểm. Mộ ca bên cạnh người áp giữ quỷ thú một thú khi trước. Đối với những người này lạnh giọng gào thét, áp giữ quỷ thú, đây là một loại lấy quỷ vì thực thú. Nhất định là bọn họ nuốt những cái đó biến mất quỷ, có quỷ nhìn áp giữ quỷ thú. Lập tức kêu lên tiếng, cái gì là biến mất quỷ? Mộ ca lập tức hỏi lại, quả nhiên. Thật là phát sinh đại sự, chỉ là, vì cái gì một cái nồi cứ như vậy hướng tới nàng tạp tới. Nhìn mộ ca nghi hoặc bộ dáng, lập tức có quỷ nói, ngươi còn dám trang, ngươi không biết gần nhất bên này rất nhiều quỷ đều như là hư không tiêu thất giống nhau mất tích. Chuyện này nháo đến lớn như vậy, ngươi sao có thể không biết. Ta vừa mới từ địa phủ bên kia trở về, địa phủ. Ngươi có thể từ địa phủ kia địa phủ an toàn trở về. Lừa ai đâu, tuy rằng mộ ca thế lực ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. nhưng thật sự muốn bình yên vô sự từ địa phủ bên kia trở về. Còn kém xa lắm đâu. Ta có một con thú sủng, áp giữ quỷ thú. Hắn đã trở thành thần thú. Mộ ca tiếp tục trần thuật nói. Thú, thần thú, nghe được mộ ca nói. Trước mắt này đó quỷ ánh mắt đột nhiên biến đổi. Sau đó tức khắc chi gian lập tức giải tán. Mộ ca căn bản là không biết đã xảy ra cái gì. Áp giữ quỷ thú nhìn bọn họ vừa nghe đến chính mình tu vi liền chạy. Cầm hơi hơi mà nâng lên. Mộ ca không để ý đến áp giữ quỷ thú lúc này bộ dáng. Lại là nghĩ vừa mới những cái đó quỷ nói. Rất nhiều quỷ vô duyên vô cớ mất tích. Hơn nữa kia âm binh nói. Mộ ca thực khẳng định chuyện này là thật sự. Quỷ giới. Thế nhưng cũng lặng yên xuất hiện không muốn người biết phong ba. Đúng lúc này, đột nhiên, ở mộ ca phía trước lại mênh mông cuồn cuộn tới một đám quỷ. Trong đó mấy cái đúng là phía trước lấp kín mộ ca quỷ. Mà dư lại chính là âm binh, đại nhân, chính là này một quỷ một thú. Kia thú là áp dự quỷ thú, không chỉ có sẽ ăn quỷ. Nó thế nhưng vẫn là thần thú, rất có khả năng là ăn nhiều quỷ lúc sau tu luyện thành. Cái này nữ quỷ còn gạt chúng ta nói là từ địa phủ bên kia lại đây, cầm đầu con quỷ kia đã díu dít. Cáo nổi lên trạng, mộ ca nhìn đến tới những cái đó âm binh, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với này mấy cái âm binh nói. Các ngươi hảo, mộ ca phản ứng thật sự là ra ngoài những cái đó quỷ ngoài ý liệu. Lúc này, cầm đầu âm binh mở miệng nói. Bọn họ thật là từ địa phủ bên kia lại đây. Bọn họ hơn 10 ngày trước liền đi vào. Mấy ngày trước ta còn nhìn đến bọn họ ở thôn giã quỷ. Hôm nay ta ra tới thế thời điểm. Bọn họ còn ở hoàn hồn nhai. Tên này âm binh nói âm rơi xuống. Ban đầu những cái đó quỷ đều ngây ngẩn cả người. Thật đúng là chính là từ địa phủ bên kia lại đây. Mặt khác thôn giã quỷ, hoàn hồn nhai, này một quỷ một thú thật sự lợi hại như vậy. Tại địa phủ ngây người hơn 10 ngày. Kia mấy cái quỷ thấy thế cũng không dám nói cái gì. Nhân gia âm binh đều vì bọn họ làm chứng. Bọn họ cũng nói không được cái gì. Lúc này, âm binh tiếp tục nói. Hiện tại bên này mỗi ngày lục tục đều phải biến mất vài vạn quỷ. Thậm chí không ngừng, vì tránh cho nguy hiểm. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Ân, mộ ca cuối cùng đồng ý. Dọc theo đường đi, mộ ca đều ở dò hỏi tương quan tình huống. Mới biết được, xác thực biết đến mất tích án từ 8 ngày trước liền bắt đầu. Ban đầu còn không có quỷ phát hiện. Chính là cuối cùng các nơi đều bắt đầu xuất hiện mất tích dân cư. Đặc biệt là một ít thường xuyên ở ngoài thành can sự. Bên trong thành cư trú quỷ, phát hiện chính mình bên ngoài nhận thức một ít quỷ vài thiên cũng không từng xuất hiện. Số lượng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Xảy ra chuyện tình huống bắt đầu càng ngày càng dày đặc. Các đại thành trấn xuất hiện tình huống như vậy sau, liền chạy nhanh cùng địa phủ bên kia xin giúp đỡ. Ở âm binh lại đây lúc sau, tình huống nhưng thật ra hảo không ít. Nhưng quỷ như cũ tiếp tục ở mất tích. Hơn nữa, đối phương phạm án nện bước bắt đầu càng ngày càng tới gần thành trấn. Trong chốc lát sau, mộ ca đi theo âm binh chờ đi tới phụ cận một cái lâm thời dựng nơi tụ tập. Nơi này rời đi thành vãng sinh chỉ có một ngày nhiều điểm khoảng cách. Đồng thời còn có một ít âm binh ở bắt tay. Tương đối mà nói, cái này địa phương còn tương đối an toàn một chút. Chỉ là ở một hàng trở về thời điểm, liền có quỷ vội vội vàng vàng mà đi vào âm binh trước mặt hội báo nói. Đại nhân, không hảo, Hôm nay doanh địa nội lại biến mất 10 cái, nghe được lời này. Âm binh nhóm sắc mặt biến biến, lại là thừa dịp bọn họ không ở thời điểm mà đi vào doanh địa lúc sau. Không ít mặt quỷ thượng còn mang theo hoảng sợ biểu tình. Bọn họ đi trước thành vãng sinh trong quá trình, mỗi ngày đều sẽ có một ít quỷ biến mất không thấy. Chẳng lẽ, cái kia phía sau màn hung phạm liền vẫn luôn ở phụ cận nhìn bọn họ sao? Nghĩ, không ít người đều cảm thấy khủng bố lên. Tuy rằng nói quỷ giới cũng không thấy đến an toàn, nhưng thật sự đã hồi lâu không có gặp được quá lớn như vậy án kiện. Thượng một lần nghiêm trọng chính là vì tu vi mà điên cuồng cắn nuốt mặt khác quỷ tu vì sự. Không nghĩ tới khi cách vài thập niên lại đã xảy ra như vậy sự. Đại gia chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Cuối cùng, cầm đầu âm binh nhanh chóng mở miệng nói, nếu đối phương một đường đều đi theo bọn họ mặt sau, như vậy bọn họ chỉ có thể nắm chặt thời gian hướng phía trước đuổi. Đến nỗi di lưu ở phụ cận một ít tán quỷ, bọn họ chỉ có thể nói, hiện tại đã không rảnh lo bọn họ. Bất quá, cũng làm cho bọn họ xác định một chút. Này sau lưng hung phạm cũng không có quá nhiều, hoặc là cũng chỉ có một cái. Bởi vì hắn mỗi lần bắt đi quỷ số lượng đều cực nhỏ. Nếu là có bao nhiêu cái nói, cùng nhau hành động tổng so mấy cái chảo muốn mau nhiều. Cho nên, bọn họ vẫn là mau chóng đuổi tới thành vãng sinh lại nói. Tại đây danh âm binh ra mệnh lệnh, sở hữu quỷ đều bắt đầu hành động lên. Bóng đêm dưới, một đoàn đội ngũ ở hướng tới thành vãng sinh phương hướng bay nhanh mà vội vàng. Mộ ca cũng ở cái này đội ngũ bên trong. Bất quá so với mặt khác quỷ khẩn trương, nàng nhưng thật ra so mặt khác quỷ muốn bình tĩnh vài phần. Chẳng qua nàng điệu thấp, bên người nàng áp giữ quỷ thú lại không thấp điều. Ngao, ăn ngon, từ từ địa phủ bên kia tìm được rồi không ít quỷ thảo lúc sau. Áp giữ quỷ thú liền trực tiếp mở ra chính mình cái bụng. Mỗi ngày đều cầm không ít quỷ thảo đương đồ ăn vặt ăn. Phía trước thời điểm không có mặt khác quỷ, cho nên mộ ca vẫn chưa có điều ngăn lại. Nhưng đột nhiên nhìn áp dự quỷ thú cầm mấy viên quỷ tinh thảo nhét vào trong miệng, sau đó phát ra hạnh phúc tiếng hô, mộ ca mặt tức khắc đen. Chung quanh không ít tầm mắt xoát xoát mà dừng ở áp dự quỷ thú trên người. Bọn họ không nhìn lầm đi. Này áp giữ quỷ thú ăn chính là cái gì? Thế nhưng là quỷ thảo. Hơn nữa thoạt nhìn mặt trên ẩn chứa năng lượng khiến cho người cảm thấy tâm động. Thật là quá cao điệu. Vì thế, ngưng tụ ở mộ ca cùng áp giữ quỷ thú thân thượng tầm mắt càng ngày càng nhiều. Có chút quỷ tầm mắt thậm chí là mang lên một ít tham lam môn sơ, chúng ta đều đang liều mạng lên. Đường, có chút lại như là ở du ngoạn giống nhau, trong đó. Một cái nữ quỷ nhìn mộ ca, chua mà nói, chính là, nếu thật sự lợi hại, còn đi theo chúng ta đội ngũ chung làm gì? Khoe dầu sao, như vậy nhiều quỷ thảo. Thế nhưng cấp một con thú sùng ăn, thật là siêu cao thuế nặng thiên vật như vậy, cao điệu. Nhìn đến thời điểm bị theo dõi làm sao bây giờ, ngoặc kép, lúc ban đầu mấy cái nhìn thấy mộ ca quỷ nghe được bên tai nghị luận thanh. Tức khắc nghĩ vậy mấy ngày này đó quỷ tránh ở trong doanh địa, ham ăn biếng làm bộ dáng, nghĩ nghĩ. Một đám đều nhắm lại miệng mình, có chút ngạnh cái đinh, chính là cần phải có người đi chạm vào mới có thể biết. Có chút người không thể dễ dàng mà trêu chọc, áp giữ quỷ thú cũng nghe tới rồi chung quanh nghị luận. Tức khắc chi gian, lạnh băng ánh mắt quét về phía trước mắt những cái đó nghị luận sôi nổi quỷ. Ở áp giữ quỷ thú tầm mắt hạ. có chút nói chuyện quỷ tức khắc co rụt lại, đột nhiên đã quên, này chỉ thú sủng không đơn giản, là áp dự quỷ thú à. Mắt thấy áp dự quỷ thú liền phải bộc phát ra chính mình thần thú khí thế. Mộ ca sờ sờ áp dự quỷ thú đầu, cùng này đó tiểu quỷ, thật đúng là không có gì hảo so đo, ăn ngươi quỷ thảo, không quan hệ không cần lý, ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, ta dưỡng đến khởi, nói, mộ ca trong tay lại nhiều không ít quỷ tinh thảo, sau đó đưa tới áp dự quỷ thú trước mặt, áp dự quỷ thú tức khắc ngồi xuống thân mình, sau đó dùng chân trước tiếp nhận, vô cùng cao hứng mà ăn lên. Ở phía trước mang đội âm binh cũng chú ý tới giờ này khắc này tình huống. Nhìn kia quỷ thảo, khóe miệng không tự giác mà chịu chịu. Này còn không phải là ở núi Kim Kê quỷ tinh thảo sao? Lấy đi ra ngoài một cây liền cũng đủ rất nhiều quỷ ở rất nhiều địa phương xa xỉ dùng tới thượng. Trăm năm ni bọn họ này đó âm binh, mỗi lần đi ngang qua. Nhìn những cái đó quỷ thảo, tâm đều ngứa đã chết, chỉ là cố tình mặt trên có điều quy định, bọn họ này đó âm binh không thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng, không thể ngắt lấy địa phủ sở hữu quỷ thảo. Nói cách khác, bọn họ đã sớm phát tài, lúc này nhìn mộ ca lấy nhiều như vậy, quỷ tinh thảo ra tới cấp áp giữ quỷ thu ăn. Tức khắc chỉ cảm thấy tựa hồ có chút siêu cao thuế nặng thiên vật. Cũng may mắn, mặt sau này một ít đại bộ phận đều là một ít tán quỷ. Cũng không biết quỷ tinh thảo này giá trị thiên kim tồn tại. Nói cách khác, này đó quỷ chỉ sợ phải bị dọa ngây người. Quả nhiên là, điệu thấp khoe dầu, mà mặt khác quỷ. Nhìn mộ ca lại lấy ra như vậy nhiều quỷ thảo tới uy áp giữ quỷ thú. Một đám nhìn tâm đều đau. Này quỷ thảo chính là tăng lên tu vi thứ tốt. Như thế nào cứ như vậy đương đồ ăn vặt ăn đâu. Những cái đó dùng ngôn ngữ chèn ép quá mộ ca. Lúc này cũng là bị nghẹn nói không ra lời. Nhân gia căn bản là không thèm để ý những người khác nói. Ngươi có thể có biện pháp nào sao? Không có, bởi vì mộ ca này một phen hành động, đội ngũ chung quỷ đảo cũng không có gì nhàn ngôn toái ngữ. Bất quá lúc ban đầu gặp qua mộ ca kia mấy cái quỷ nhưng thật ra từng có tới cùng mộ ca chào hỏi. Sau đó đến gần rồi nàng vài phần, ở bọn họ xem ra. Mộ ca cùng này áp giữ quỷ thú thực lực cường đại. Nếu là kế tiếp bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm, đi theo mộ ca bên người cũng sẽ an toàn vài phần. Đối với loại tình huống này, mộ ca vẫn chưa nói cái gì, cũng là tùy ý bọn họ tới gần. Rốt cuộc nàng cùng bọn họ chi gian cũng không có cái gì ân oán, chẳng qua là một hồi hiểu lầm thôi. Suốt đêm lên đường lúc sau, mộ ca một hàng đội ngũ ly thành vãng sinh mà đi. Chỉ cần lại quá một ngày, bọn họ liền có thể tới thành vãng sinh. Đến lúc đó liền an toàn. Cũng bởi vì liên tiếp đuổi một ngày, có chút quỷ thân thể có chút không chịu nổi. Đi đầu âm binh bắt đầu hạ lệnh nghỉ ngơi. Không ít quỷ sôi nổi mà ngồi xuống tu luyện, làm cho thân thể của mình nhanh lên khôi phục lại. Mộ ca cùng áp giữ quỷ thú ơn vị ở một cái nho nhỏ góc. Áp giữ quỷ thú hướng về mộ ca làm nũng, vẫn luôn cầm chính mình đỉnh đầu mộ ca tay. Kẻ ngu dốt, cho ta cào cào, mộ ca, ngoặc kép, tự nhiên thượng một lần giờ qua áp giữ quỷ thú lúc sau. Nó giống như là mở ra tân thế giới đại môn, hoàn toàn biến thành một cái đủ tư cách thú sủng, làm nụng bán manh muốn ăn. Nhìn hiện tại áp giữ quỷ thú, mộ ca đều không đành lòng tưởng bọn họ trước kia lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Bất quá Trong lòng là như thế này nghĩ, trong tay động tác lại không có dừng lại, trực tiếp sờ lên áp giữ quỷ thú đầu. Ngẫu nhiên thời điểm sẽ cào cào nó kèm cùng thân thể, bởi vì Mộ Ca hành động, áp giữ quỷ thú thoải mái mà trực tiếp toàn bộ ngã trên mặt đất, có vẻ thập phần thoải mái. Cùng mặt khác chung quanh quỷ tương đối so, áp giữ quỷ thú quả thực không cần quá tiêu xài, có người giúp nó cào ngứa, cho nó uy ăn ngon. Đột nhiên cảm thấy họ hâm mộ, nhìn Mộ Ca kia kiên nhẫn bộ dáng, chung quanh không ít quỷ đều tưởng đi lên ôm đùi, không cần nàng cho bọn hắn cào ngứa gì đó, chỉ cần cho bọn hắn một chút quỷ thảo là được. Trừ bỏ hâm mộ, ghen ghét hận cũng không ít, nhưng bởi vì có âm binh mang theo, này một bộ phận quỷ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là ngẫu nhiên thời điểm nhìn Mộ Ca cùng áp giữ quỷ thú trong ánh mắt mang theo một chút ác ý, tuy rằng không có tạo thành thương tổn, nhưng là rất cách ứng. Mộ Ca trực tiếp liền nhìn như không thấy, nhưng là áp giữ quỷ thú lại ở thích ý hưởng thụ thời điểm, mắt to hơi hơi mà nheo lại, mang theo cừu hận ánh mắt. Hừ, ta nhớ kỹ các ngươi mặt, ở về sau người khác không biết địa phương, xem ta không tấu chết các ngươi. Luôn dùng như vậy ghê tởm ánh mắt nhìn chúng ta, đang ở cấp áp giữ quỷ thú cào ngứa Mộ Ca nghe áp giữ quỷ thú câu này tiếng lòng, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Thật sự là mang thù à, bất quá này tính cách nàng vẫn là rất thích. Ít nhất hiện tại áp giữ quỷ thú cũng không có trước kia như vậy thường thường mà muốn nuốt quỷ. Mộ Ca không biết chính là áp giữ quỷ thú miệng ở ăn qua quỷ thảo lúc sau đã sớm bị dưỡng điêu. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời điểm Mani đột nhiên đang bị Mộ Ca gãi ngứa áp giữ quỷ thú lập tức xoay người đứng lên, ánh mắt hướng tới một phương hướng, sau đó gầm nhẹ lên, mũi gian tràn ra từng tiếng mà gầm nhẹ mang theo nồng đậm uy hiếp chi ý. Mộ Ca bởi vì áp giữ quỷ thú động tác lập tức đứng dậy, sau đó đối với cầm đầu âm binh nói, cẩn thận, có cái gì đến gần rồi. Nghe được Mộ Ca nói, một hàng quỷ lập tức đứng lên. Bọn họ là biết quỷ thú cảm giác thông thường mà nói sẽ tương đối nhạy bén một chút. Một đám cảnh giác, đem tầm mắt đầu hướng về phía áp giữ quỷ thú nhắm ngay phương hướng. Nơi đó, rốt cuộc là ai? Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, có 10 đạo thân ảnh cứ như vậy thẳng tắp mà hướng tới một hàng quỷ nhào tới. Nhìn đến này 10 đạo thân ảnh là gì đó thời điểm, sở hữu quỷ đều không tự giác mà sừng sốt. Này bắt đi bọn họ thế nhưng không phải quỷ, mà là quỷ thú. Hơn nữa xem thực lực, tựa hồ đã tới rồi thú vương đỉnh. Mà lúc này, trừ bỏ này đó âm binh có đặc thù công cụ ở ngoài, mặt khác quỷ một nửa đều là ở quỷ linh cùng với dưới. Đến nỗi quỷ vương, ở sự tình phát sinh thời điểm sớm mà liền tiến vào trong thành tị nạn đi. Lần này nguy hiểm mà ni đúng lúc này, đột nhiên liền có quỷ hô lên. Chúng nó một lần chỉ chảo 10 cái. Chúng ta chạy nhanh lên, có lẽ liền ở chúng quỷ hoảng sợ nhiên thời điểm xuất hiện như vậy một câu. Cho nên rất nhiều người liền đem những lời này làm như là thánh chỉ giống nhau. Làm chuyện thứ nhất, không phải chiến đấu, mà là chạy trốn. Kia tới 10 chỉ quỷ thú, nhìn một ít chạy trốn quỷ, có mấy cái phân tán chạy trốn, mà một ca cùng áp giữ quỷ thú còn lại là đứng ở tại chỗ. Nàng bên cạnh, còn có phía trước kia mấy cái quỷ. Các ngươi đừng chạy loạn. Mộ Ca nhìn phía trước hỗn loạn cảnh tượng, đối với bên cạnh mấy cái quỷ nói, liền xem ở bọn họ mấy ngày này vẫn luôn canh giữ ở chính mình bên người mặt mũi thượng, có thể giúp một phen cũng không quan hệ. Chúng ta tuyệt đối không chạy loạn, cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Này, vài người vừa nghe Mộ ca nói, trong lòng tức khắc vui vẻ. Bọn họ biết Mộ ca ý tứ, đây là muốn đem bọn họ bảo hộ ở cánh chim dưới. Tại đây vài người làm ra ứng thừa lúc sau. Mộ ca nhìn lưu lại quỷ đi theo âm binh đều ở ra sức đối phó dư lại 8 chỉ quỷ thú. Theo sau nhìn về phía áp giữ quỷ thú. Ngươi đi đi, áp giữ quỷ thú nghe được mộ ca nói. Tức khắc gầm nhẹ một tiếng. Ngao, xem ta đại phát thần uy. Ném xuống như vậy một câu tiếng lòng sau. Áp giữ quỷ thú vui vẻ chạy đi ra ngoài. Theo sau đi đến trong đó một con quỷ thú trước mặt. Liền như vậy, một chưởng trực tiếp liền chụp đi xuống. Sau đó kia chỉ quỷ thú, tức khắc cho bụi yên diệt. Nhìn một màn này, không ít quỷ trực tiếp sợ ngây người. Này chỉ biết ăn, chỉ biết hướng tới chủ nhân nhà mình bán manh quỷ thú. Lại là như vậy lợi hại sao? Đó là một con thú vương đỉnh quỷ thú à? Như vậy này chỉ quỷ thú tu vi hẳn là ở thần thú trở lên đi. Thần thú à? Có chút thần thú tu vi thậm chí là có thể vượt qua quỷ thần. Thật sự là thú không thể tướng mạo. Sát sát sát, ở chúng quỷ trong mắt chính là áp dự quỷ thú đại phát thần uy. Cọ cọ cọ mà đánh chết ở đây chung quỷ thú. Bất quá, nó cuối cùng vẫn là để lại như vậy một con. May mắn tránh được một kiếp, quỷ nhóm thấy rõ kia bị quỷ thú ngược thực thảm quỷ nhóm. Đột nhiên minh bạch, này đó quỷ còn không phải là nói qua mộ ca cùng áp giữ quỷ thú quỷ sao. Này áp giữ quỷ thú thật đúng là chính là mang thù đâu. Cầm đầu âm binh nhìn trận này phiền toái giải quyết mà như vậy hoàn toàn. Trong lòng khẽ buông lỏng, nhìn kia cuối cùng một con tác loạn quỷ thú. Cũng liền đối trước mắt cảnh tượng mở một con mắt nhắm một con mắt. Áp giữ quỷ thú cứ như vậy, đứng ở một cái đường ranh giới thượng. Không cho kia quỷ thú cùng kia mấy cái quỷ lướt qua một đạo tuyến. Vừa lòng mà nhìn bọn họ bị quỷ thú khi dễ trên mặt đất nhảy hạ nhảy, thở hổn hển bộ dáng. Mà lúc này, trước hết chạy trốn quỷ nhóm cũng thấy được mộ ca bên này chỉ còn lại có một con quỷ thú. Theo sau thế nhưng quải một cái cong, trực tiếp mà hướng tới bên này vọt lại đây. Phương hướng, chính là mộ ca nơi phương hướng. Ở mộ ca bên cạnh mấy cái quỷ tức khắc kinh hô lên. Vội vàng vận dụng chính mình âm sát khí chuẩn bị hỗ trợ ngăn cản. Còn không chờ những cái đó quỷ xông tới. Đột nhiên, mộ ca trong tay bay ra mấy lá bùa. Lại sau đó, những người đó cứ như vậy ngạnh sinh sinh mà bị ngăn cản ở một cái kết giới ở ngoài. Những cái đó quỷ nhóm ở đụng tới kết giới lúc sau, biết không có biện pháp, lập tức xoay người lại lần nữa tứ tán chạy trốn. Mà kia chỉ quỷ thú, cũng như bọn họ mong muốn, thẳng đến mộ ca mà đi. Lúc này, mộ ca triệt hạ những cái đó làm như là kết giới lá bùa, lại sau đó ném mấy chương mặt khác lá bùa, bành bành bành. Vài cái tiếng nổ mạnh, kia xông lên quỷ thú cứ như vậy bị nổ bay. Sau đó có một thoáng ngọn lửa chạy tới này quỷ thú trên người, đem nó thân thể toàn bộ thiêu lên. Không một hồi, toàn bộ đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Nhìn một màn này, chung quanh quỷ nhóm lại một lần ngây dại. Mộ ca cái này động tác thật sự là khí phách không muốn không muốn. Quả thực chính là quá lợi hại, không hổ là áp dự quỷ thú chủ nhân, quả nhiên có thực lực a. Ban đầu có chút cảm thấy mộ ca cùng áp dự quỷ thú có chút đường hoàng nhưng chưa nói xuất khẩu quỷ. Nhóm tức khắc chi gian hiểu rõ, nhân gia có thực lực, cho nên kia mới như vậy nhiều đường hoàng. Hiện tại, thật là vả mặt bạch bạch bạch, tuy rằng nói bọn họ nhiều người như vậy, không nhất định đánh không lại những cái đó quỷ thú, nhưng tổn thất thảm trọng là tuyệt đối. Nhưng ở bọn họ trong mắt loại này lợi hại tồn tại, lại ở mộ ca cùng áp giữ quỷ thú thủ hạ nhất chiêu liền giải quyết. Này thật là lợi hại làm người không thể tưởng tượng, mà này đó quỷ không phản ứng lại đây thời điểm, kia áp giữ quỷ thú đột nhiên động, hùng hổ mà đem vừa mới chạy vào đội ngũ chung mấy cái quỷ nhất nhất mà dùng móng vuốt cấp chụp bay. Đến có quỷ thú kia một bên, lại sau đó, chính là đem sau lại đi theo một con quỷ thú cấp giải quyết. Chỉ còn lại có một con ở đối phó những cái đó lòng mang ý xấu quỷ cùng tính toán họa thủy đông dẫn. Quỷ, này thật là thái quá. Mang thù, hoặc là cũng có thể nói không phải mang thù, mà là giữ gìn nhà mình chủ nhân. Đột nhiên, không ít quỷ tức khắc cảm thấy áp giữ quỷ thú ở bọn họ trong lòng hình tượng uy vũ lên. Nếu là bọn họ có như vậy một con thú sủng, bọn họ cũng nguyện ý mỗi ngày phụng nó a. Bán được manh, đánh được quái, thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị chi quỷ thú. Áp giữ quỷ thú không biết dưới tình huống, ngày sau ở quỷ giới, áp giữ quỷ thú này một loại quỷ thú trở thành không ít người trong mắt tốt nhất thú sủng lựa chọn. Đương nhiên, này vẫn là lời phía sau. Lúc này áp giữ quỷ thú đối diện những cái đó bị quỷ thú truy đuổi quỷ nhóm hừ hừ hừ mà gào thét. Ngu xuẩn quỷ, cũng dám khi dễ ta chủ nhân. Cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Hừ, đứng ở mặt sau mộ ca nghe được áp giữ quỷ thú những lời này, tức khắc ngẩn người. Nó kêu tựa hồ không phải kẻ ngu dốt, là chủ nhân. Xem ra, nàng ở nó trong lòng địa vị thật sự rảo bước tiến lên một đi nhanh đâu. Cứ như vậy, không bị liên lụy đi vào quỷ lúc này chính chứa đầy đồng tình mà nhìn những cái đó quỷ. Này đó quỷ chính là nghiệm chứng tự làm bậy không thể sống như vậy một câu chân lý. Thực mau, có một ít quỷ bắt đầu không chịu nổi, sôi nổi bắt đầu hướng áp giữ quỷ thú xin tha. Thực xin lỗi, chúng ta không dám, chúng ta sai rồi. Không bao giờ tùy ý nói các ngươi nhàn thoại, chúng ta cũng không dám ở nhận người các ngươi. Buông tha chúng ta đi. Ngoặc kép, nghe hết đợt này đến đợt khác xin tha thanh. Áp giữ quỷ thú hơi hơi ngẩng đầu, từ mũi gian tràn ra một tiếng hừ nhẹ. Cầu nó mới vô dụng. Theo sau, áp giữ quỷ thú dừng ở mộ ca trên người, tựa ở trưng cầu mộ ca đồng ý. Nhìn áp giữ quỷ thú động tác, những cái đó quỷ nơi nào có thể không rõ. Ngay sau đó, sôi nổi mà bắt đầu hướng tới mộ ca xin tha lên. Mộ ca lặng lặng mà nhìn bọn họ, nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói. Buông tha bọn họ trước, chờ một canh giờ sau tiếp tục. Vây xem quỷ, ngoặc kép, bọn họ nghe mộ ca trước mấy chữ, còn tưởng rằng nàng muốn buông tha bọn họ. Kết quả, chiêu này ác hơn a. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Không, không đúng, phải nói là có này chủ, tất có này thú. Hết chương.